Tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 44, là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ Thanh âm Nam Việt rất trầm, suýt chút nữa là Giang Cảnh Bạch đã không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Buổi liên hoan sau khi hai người vừa kết hôn kia, Nam Việt say rượu quá lợi hại, trước khi ấn Giang Cảnh Bạch lên gương, cả người giống như một đứa trẻ to xác cứ bám dính không thôi. Trước và sau khi say tương phản rất lớn, Giang Cảnh Bạch ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nam Việt vừa vào cửa đã dùng ánh mắt như vậy nhìn y, lúc cờ yêu tà á sắc xích ma viết thường tiến vào phòng khách cũng ngoan không chịu được. Giang Cảnh Bạch biết hắn uống không nhiều lắm, nhưng vẫn không tự chủ được mà vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn. Nghe thấy một câu như vậy, Giang Cảnh Bạch cũng không vỗ nổi nữa. Không được ly hôn, sao lại nói câu này? Giang Cảnh Bạch nhíu mày ánh mắt mờ mịt, Nam Việt ôm chặt lấy y cơ bắp căng chặt. Giang Cảnh Bạch bị hắn ghìm vào trong ngực cảm thấy ngột ngạt, nhất thời không biết là bị mùi rượu hay hormone ngăn chặn khí quản, bị Nam Việt ghìm đến không thở nổi. Sao lại nói chuyện này, ai nói với anh chuyện ly hôn? Giang Cảnh Bạch thấy buồn cười, thử chống hai tay lên trước ngực giảm bớt áp lực. Nam Việt cho là y muốn đẩy mình ra, vững vàng ôm chặt Giang Cảnh Bạch không chịu buông tay. Giang Cảnh Bạch không còn cách nào, nhẹ giọng thương lượng. Nam Việt, anh buông em ra có được hay không? Em đi rót cho anh cốc nước. Nam Việt không trả lời, dùng hành động nói cho y biết, không chịu đâu. Giang Cảnh Bạch nắm lấy áo sơ mi bên hông Nam Việt, trong lòng mềm mại lại buồn cười, giải thích nguyên nhân rõ ràng. Anh ôm quá chặt em khó chịu. Nam Việt nghe vậy quả thực thả lỏng lực tay. Đợi đội re-up vào việc rồi mình up chương edit full lên nho, sorry mọi người, hãy quay lại sau nhé, WP chính, DPSS. Hắn rèn luyện đến đưng, lực cánh tay khá mạnh, trong ngày thường không bao nhiêu địa phương cần dùng lực, không hiện ra cái gì, dù cho đến trên giường vọng động, với Giang Cảnh Bạch bắt bí ra sức, nhưng mà mới vừa dưới tình thế cấp bách, hắn thực sự không để ý tới suy nghĩ biệt, chỉ để ý đem người nắm lấy không thả, hiện tại Giang Cảnh Bạch nói nhắc nhở, Nam Việt mới cân nhắc đến điểm ấy. Hắn siết chặt đến không chặt như vậy, Giang Cảnh Bạch lại không có trực tiếp đẩy hắn ra đi đến rót nước. Nam Việt hô hấp tần suất trở nên rất chậm, mỗi một chiếc khí đều xuyễn đến có chút trầm trọng. Giang Cảnh Bạch cần cổ bị kia cỗ thủy chiều nóng thổ tức phun che, nếu không phải Nam Việt vai vững vàng thực không giống người bình thường khóc lên như vậy khắc chế ẩn nhẫn hơi run rẩy, Giang Cảnh Bạch đều phải hiểu lầm đối phương nằm úp sấp ở trên người hắn lén lút khóc. Bất quá mặc dù trước mắt không khóc, hắn nghe kia vài tiếng thở dốc cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ khinh nguyễn miên cùng, không nỡ liền như vậy đem nam nhân đẩy ra, làm cho hắn tại nằm trong loại trạng thái này một người đãi ở trong phòng khách. Không phải nói cẩn thận biệt suy nghĩ nhiều sao? Giang Cảnh Bạch không vỗ hắn, hai tay xuyên qua Nam Việt dưới nách từ phía sau trói lại bả vai của đối phương, nghiêng đầu ôn nhu nói chuyện cùng hắn. Ngươi nhượng ta chờ ngươi trở lại, chính là nghe ngươi không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt bản thân liền bị chất rượu ma túy đến bán mơ hồ, ở bên ngoài vẫn là lý trí chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, sau khi về nhà đứng ở Giang Cảnh Bạch trước người tâm lý phòng tuyến mới dỡ xuống đi chính là một kế đòn nghiêm trọng, lại bị ôn nhu vỗ vỗ một cái dỗ dành, nghe đối phương mới vừa nói, đảo bốc lên ra một tia 800 năm chưa từng có ủy khuất. Cái gì gọi là làm không đầu không đuôi? Đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng đặt ở bên bàn trà sừng, đừng tưởng rằng dùng mâm đựng trái cây chống đỡ hắn liền không thể thấy. Nam Việt còn không có trở lại thời điểm, Giang Cảnh Bạch lòng tràn đầy đều là buổi tối cần phải làm sao mở màn, làm sao tiến lên dần dần mà đem vấn đề từng cái tung đến, nếu có hắn tưởng tượng đến không thể tiếp thu đáp án, hắn nên xử lý như thế nào trận này hôn nhân, liền nên làm sao trực diện chính mình đem Nam Việt nạp tiến vào tư nhân lãnh địa viên kia chân tâm. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, đâu còn thừa bao nhiêu tâm tư đặt ở Lưu Vũ Thần đơn thỏa thuận ly hôn thượng, hắn mới vừa về nhà trước hết đem một thước tam phần in ra, không phải là lo lắng cho mình không cẩn thận quên sao. Giang Cảnh Bạch là thật không ngờ được Nam Việt có thể liếc nhìn người khác đơn thỏa thuận ly hôn, còn cưỡng ép cấp chính mình bỏ thêm một đoạn không chờ câu thông liền ly hôn tiết mục. Hảo, ngươi ngồi xuống trước uống qua thủy nghỉ ngơi một hồi, chúng ta tái. Nói những chuyện khác, Giang Cảnh Bạch nói xong chính mình cũng có chút muốn cười. Bị lừa gạt người là hắn, bị chẳng hay biết gì người là hắn, đánh vỡ chân tướng bị động tiếp thu tất cả những thứ này người vẫn là hắn, nguyên tưởng rằng thẳng thắn giao lưu sau, mình đã bắt đầu thâm nhập biết rõ cùng hắn sớm chiều ở chung ân ái triền miên hợp pháp tiên sinh, kết quả phát hiện đối phương với mình mà nói tựa hồ trước sau đều là hoàn toàn xa lạ. Loại này khuyết thiếu cảm giác an toàn tư vị hỏng bét, Giang Cảnh Bạch vốn nên là nghĩ bậy nghĩ bạ không kiềm chế được tâm thần bất an cức đãi an ủi. Một mới vừa đối với, có thể từ đánh vỡ chân tướng một khắc kia bắt đầu, hắn và Nam Việt thân phận cư nhiên ở trong lúc vô tình điên đảo đi lên. Giang Cảnh Bạch nghĩ lại, khó giải thích được, cảm thấy được Nam Việt lừa hắn ước nguyện ban đầu khả năng cũng không phải chính mình sợ sệt nghe đến này đó đáp án, ít nhất không phải hắn không muốn đối mặt hướng đi. Hắn thu nạp hai tay, chặt chẽ ôm Nam Việt một chút, chậm rãi từ trong lồng ngực của hắn lui ra ngoài. Có thể là Giang Cảnh Bạch cuối cùng chủ động ôm tới kia một chút nổi lên an ủi tác dụng, Nam Việt lần này không có không nghe theo, chỉ là đang cùng Giang Cảnh Bạch kéo dài khoảng cách trong nháy mắt, làm bộ lơ đãng lực xuống mí mắt, hướng bên cạnh liếc mắt một cái. Hắn thân cao, coi như đem đôi mắt buông xuống cũng lên không được bao lớn che lấp hiệu quả. Giang Cảnh Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là nhận ra được Nam Việt tròng trắng mắt chu vi nhỏ nhắn tơ máu so với tầm thường nhiều hơn một chút. Hắn bị kia vòng nhàn nhạt màu đỏ qua lại đến sửng sốt, đang muốn nhấc lên chân cùng liền đinh hồi sàn nhà. Nguyên lai đây không phải là hiểu lầm, Giang Cảnh Bạch tâm lý quất một cái, thân thủ che hướng Nam Việt bên mặt, ngón tay cái tại hắn trước mắt qua lại vuốt nhẹ. Người đều đoán mò chút gì? Hắn dừng một chút nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không đi tới bước đi kia, chẳng lẽ không đúng nói qua sau mới lo lắng vấn đề sao? Động tác này nhất quán là Nam Việt đối Giang Cảnh Bạch làm, Giang Cảnh Bạch hoàn toàn không ý thức được chính mình một cách tự nhiên mà học được dùng đến cấp Nam Việt vuốt lông thưởng. Người đã đáp ứng tin tưởng ta, Nam Việt mặc hắn mò mặt ngữ khí thanh lãnh trấn tĩnh thật tốt tựa đỏ mắt người không phải hắn như vậy. Giang Cảnh Bạch gật đầu thừa nhận nói, là, hắn tại thế kỷ cao ốc cùng Nam Việt tách ra trước xác thực đáp lại đối phương câu kia. Người tin ta, Giang Cảnh Bạch không phải không thừa nhận tại ban ngày loại kia đột phát tình hình hạ, hắn rất khó vô điều kiện đối Nam Việt nắm giữ 100% tín nhiệm, trong đó không thiếu có hống hắn thành phần ở bên trong. Nam Việt gom lại mắt nhìn hắn âm thầm, nam nhân ánh mắt trầm tĩnh, Giang Cảnh Bạch cân nhắc không ra cái gì, bị hắn nhìn ra càng mờ mịt. Hảo, Nam Việt nửa ngày than nhẹ một tiếng, giơ tay che đậy lại Giang Cảnh Bạch mờ u bàn tay. Nói qua sau mới sẽ suy xét, đây là ngươi nói. Hắn nói xong cúi đầu đánh tan hai người chiều cao chênh lệch cái trán đặt ở Giang Cảnh Bạch trên trán, đọc từng chữ càng thêm rõ ràng kiên định. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi tiếp tục bảo trì đối sự tin tưởng của ta, ta phụ trách nhượng chúng nó vĩnh viễn không phải sử dụng đến. Cam thuần hậu trùng hương rượu nương theo Nam Việt thổ tức quanh quần tại chóp mũi, Giang Cảnh Bạch nghe đạo kia trầm thấp chất phác tiếng nói, bị luồng nước nóng nóng đến hơi nheo mắt lại, bên mặt cũng đằng ra một tầng mỏng manh sắc màu ấm. Nam Việt muốn hắn tín nhiệm cái gì, Giang Cảnh Bạch rõ ràng, có thể không phải sử dụng đến. Chúng nó, là chỉ cái gì, Giang Cảnh Bạch nghĩ mãi mà không ra. Hắn yên lặng đem đối phương nói qua mấy câu nói hợp lại nối liền nhau, hồi ức Nam Việt đi vào trong nhà sau mỗi một động tác, nhớ lại Nam Việt đứng ở bên bàn trà tình cảnh, Giang Cảnh Bạch dư quang bản năng hướng đối ứng phương hướng quét qua, trên khay trà bày ra hết thảy vật thu hết vào đáy mắt nhét đầy tại trong đầu, sương mù đoàn cũng dần dần đẩy ra. Giang Cảnh Bạch một lần nữa vọng tiến vào Nam Việt đáy mắt, há mồm giật giật đôi môi, một chữ còn không có động tới, liếc mắt bất đắc dĩ trước tiên nở nụ cười hai tiếng. Nam Việt không hiểu hắn đột nhiên cười nguyên nhân, lông mày hơi tốt. Giang Cảnh Bạch thu liễm ý cười, đang muốn đem mình nói chuyện thổ tức đồng dạng phun tại Nam Việt bên môi, lại nghe chuông cửa vừa vang, có người đến nhà. Tính toán thời gian, cửa hàng hoa không sai biệt lắm đình chỉ doanh nghiệp gần 10 phút. Giang Cảnh Bạch đoán được người đến là ai, bắt tay từ Nam Việt trong lòng bàn tay hạ rút ra, nắm chặt lại cổ tay của đối phương. Cái đề tài này trước tiên đậu ở chỗ này, hắn nói cầm qua kia vài chương khơi ra trò khôi hài kẻ cầm đầu cố ý nắm Nam Việt cùng đi đi huyền quan. Mở cửa, Lưu Vũ Thần cõng lấy bên người bao nhỏ đứng ở bên ngoài đầy mặt áy náy. Điếm trưởng, thật thật không tiện, đã trễ thế này hoàn quá tới quấy giày. Nói xong nàng liền đối Nam Việt gật gật đầu, xem như là bắt chuyện. Không có chuyện gì, không cần khách khí như thế. Giang Cảnh Bạch vô tình cười cười, đem trong tay tam phần đơn thỏa thuận ly hôn đưa cho nàng. Người chờ một chút có thể từ Bắc Môn đi ra ngoài, ly dương quang lên thành gần chút đỡ phải nhiễu lộ. Ai, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần tiếp nhận đơn thỏa thuận đối gấp gọn lại thu vào trong bao. Cảm tạ điếm trưởng, kia ta đi trước, các ngươi nghỉ sớm một chút. Giang Cảnh Bạch cùng nàng nói lời từ biệt đưa đi Lưu Vũ Thần giữ cửa thu về, xoay người lại muốn cười không cười nhìn về phía Nam Việt. Hắn mới vừa đem đơn thỏa thuận đưa cho người khác thời điểm, Nam Việt liền phản ứng lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn biết đến Giang Cảnh Bạch là cố ý kéo hắn lại đây, cùng tiểu thanh niên đối diện một giây, không tự chủ dịch ra hạ tầm mắt. Giang Cảnh Bạch thâu nhếch khóe miệng, liền đem Nam Việt dắt trở lại, chỉ ghế sofa. Ngồi đi, Nam Việt không nói tiếng nào đi sang ngồi. Giang Cảnh Bạch tìm ra Nam Việt cốc nhận nước nóng, hoàn cắt lưỡng mảnh nhỏ quả chanh ném vào chén nguồn. Nam Việt xa xa nhìn hắn, đến cùng không giống như kiểu trước đây đi theo Giang Cảnh Bạch phía sau. Chờ Giang Cảnh Bạch đi ra, đem thủy đẩy lên trước mặt hắn, Nam Việt không cần hắn nhiều lời, tự giác bưng chén uống. Tình cảnh một lần phi thường yên tĩnh, Giang Cảnh Bạch ngồi ở Nam Việt đối diện cười mỉm nhìn hắn một mặt sóng lớn không sợ mà uống nước chanh. Lúc chiều y nghĩ cuộc nói chuyện này phải thật nghiêm túc, thậm chí là có thể gọi là nghiêm trọng, nhưng bây giờ, từ đầu tới đuôi đều đi ngược nhạc dạo nên có. Giang Cảnh Bạch đã bình tĩnh lại, Nam Việt cũng bớt căng thẳng hơn. Còn muốn uống thêm không? Thấy Nam Việt thả cốc nước xuống, Giang Cảnh Bạch hỏi hắn. Nam Việt ngồi ngay ngắn. Không cần, Giang Cảnh Bạch chớp mắt nhịn cười quay lại đề tài. Không được sử dụng, là cái gì không được sử dụng? Nam Việt, tác giả có lời muốn nói. Nam Việt chỉ cần làm mặt không cảm xúc, không ai có thể nhìn ra tôi lúng túng. Chấm, cách chương.